Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 83, các ngươi bày ra đại sự. Nhớ tới Tà Tiểu Đa đủ loại thao tác, lão hiệu trưởng đều có chút nhìn mà than thở. Hắn dùng các loại ngôn ngữ, thủ đoạn ám chỉ, làm cho đối phương không nhưng cùng với ý kế hoạch này. Còn tích cực cố gắng chuẩn bị, càng làm cho đối phương sợ không có cơ hội báo thù. Đem phe mình tất cả mọi người, tất cả chiến lực tất cả đều lôi ra đến. Thật tình không biết, đây chính là Tà Tiểu Đa cần bọn hắn, chờ đợi bọn hắn làm được. Sau đó liền xuất hiện cảnh tượng trước mắt. Sau đó điều kỳ quái nhất chính là, đây cũng không phải là Tà Tiểu Đa một người hoàn thành, mà là đối phương chủ động tới nói ra quyết chiến. Dạng này liền càng thêm sẽ không hoài nghi gì. Dù sao cũng là bên kia chủ động muốn quyết chiến, bên này bị động muốn nghênh chiến. Vô luận nói như thế nào, cho dù có âm mưu, cũng hẳn là bên kia mới đúng. Nhưng người nào có thể nghĩ đến Tà Tiểu Đa dĩ nhiên như thế phản sát. Một mảng lớn bạch đầu sơn, bây giờ trực tiếp biến thành màu đen khe rãnh. Cái này đừng nói là người, ngay cả bị tuyên cổ băng tuyết nhiễm trắng bạch đầu sơn, trong khoảnh khắc liền trực tiếp nát đi xuống mấy trăm mét. Nhưng đây là người có thể dùng đến chiến thuật thủ đoạn a. Tà Tiểu Đa tập thể nhỏ, Ngọc Dương Cao Võ bọn người không biết phe thứ ba thế lực, đồng dạng mắt thấy một màn này, thân ở giữa không trung tổ bốn người, ngay tại toàn thân phát run, thể giống như run rẩy. Đây là bốn vị tuyệt đỉnh cao thủ, trong đó hai vị đến từ Bắc Quân, hai vị khác đến từ. Nhưng cái này bốn cái tuyệt đỉnh cao thủ, cái đỉnh cái đều tại hồn bất phụ thể, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong mắt đều cơ hồ muốn bắn ra hốc mắt, đậu đen rau muống, đây là thủ đoạn gì? Cứ như vậy ra hòa, thế mà còn phái chúng ta tới bảo hộ. Nếu quả thật nói đến bảo hộ, phải làm là ai bảo vệ ai? May mắn chúng ta e sợ cho bị phát hiện đứng được cao. Bằng không mà nói, bị ngọn gió kia quét qua, chúng ta còn nữa không? Chỉ sợ là ẩn lấy thân, trực tiếp bột phấn biến mất đi. Quá treo, vạn nhất nếu là thấp như vậy một chút, vạn nhất nếu là lại chính diện xa một chút, cái kia chẳng phải, không có a? Nếu không người đã chết, thường nói thành không có. Không có, lần này xem như một lần siêu việt sách giáo khoa diễn dịch. Tất cả mọi người tại rung động, cũng chính là ban đầu ở không gian thí luyện bên trong, đã từng thấy qua một lần Cao Xảo Nhi bọn người, biểu hiện được hơi bình thường chút, nhưng từng cái sắc mặt, vẫn là xương bạch như tuyết, trong lòng run sợ, thứ này, thật không phải gặp một lần liền có thể thói quen. Sự thực là, gặp một lần rung động một lần, gặp một lần kinh hãi một lần mới đúng. Độc Cô Ngọc Thụ cùng La Diễm Linh vợ chồng hai người dắt dìu nhau, thật vất vả cảm giác trên đùi nhiều hơn mấy phần khí lực, run rẩy đi tới. Đối với Hàn Vạn Khuê nói, lão hiệu trưởng, xem ra sự kiện lần này là có một kết thúc. Kết thúc, chấm ngoặc kép, lão hiệu trưởng âm thanh run rẩy. Đúng vậy a a, kết thúc, kết thúc, rồi, hả? Trong lúc bất chợt ngẩn người, hả, kết thúc a? Bên cạnh, Lý Vạn Thắng lão sư đã là triệt để ngu xuẩn, miệng mở rộng, lẩm bẩm nói, không có, chấm ngoặc kép, ai? Lão hiệu trưởng mặt mũi hiền lành nói, nói đến, chúng ta vận khí không tệ, Lý lão sư, loại này dựa theo những người tuổi trẻ các ngươi thuyết pháp gọi cái gì tới? Năm tháng, đúng, chính là năm tháng, Lý lão sư cơ hồ khóc lên, ta không muốn năm tháng a, ta nhưng thật ra là muốn chết tới, mà lại ta hiện tại càng muốn chết hơn, lão hiệu trưởng nửa ngày không nghe thấy đáp lời. Thế là quay đầu, đối với một bên ngây người như phỗng Lý Vạn Thắng lão sư hiền hòa cười cười. Lý lão sư, vấn đề này, đã có một kết thúc. Kết thúc, chúng ta, có thể đi về. Lý Vạn Thắng nghe vậy sau khi, trong nháy mắt từ kinh hãi bên trong, biến thành một cái khác trạng thái. Trực tiếp cứng ngắc lại, hắn vừa rồi chỉ là theo bản năng nhắc tới. thậm chí đều không có suy nghĩ nói tiếp chính là ai. Hắn hiện tại chỉ có một cái cảm giác, khóc không ra nước mắt. Ta đây là, mới từ một giấc ác mộng bên trong trốn tới. Tiếp lấy liền gặp giấc mộng thứ hai nói mớ. Mà lại cái này giấc mộng thứ hai nói mớ, có vẻ như chẳng phải dễ dàng trốn tới a. Có lẽ chính là phần sau thế dây dưa a. Làm sao bây giờ? Đang online chờ. Rất cấp bách. Lần này là thật rất cấp bách. Lý Vạn Thắng lão sư hiện tại còn kém tè ra quần. Đầy người hoàng bạch. Nhìn xem lão hiệu trưởng hiền hòa khuôn mặt tươi cười. Lý Vạn Thắng càng cảm giác trước người sau đều gấp. Môi mặt xanh trắng. Toàn thân run rẩy, ánh mắt né tránh, cúi đầu khom lưng, tràn đầy nịnh nọt cùng a dua. Hiệu trưởng ta là ngài cực kỳ trung tâm ngựa con. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, không dám nhận, ta loại này lạm dụng chức quyền. Dùng người không khách quan, lấy việc công làm việc tư lão vương bát đản. Vậy đơn giản chính là cặn bã, cũng xứng có trung tâm ngựa con. Lão hiệu trưởng cười cực kỳ hiền lành. Vạn Thắng a. Những năm này ủy khuất ngươi, ta xin lỗi ngươi, chờ sau khi trở về, ta thật tốt suy nghĩ một chút, an bài như thế nào ngươi, được chứ, ta nhất định sẽ hảo hảo bồi thường ngươi, chiếu cố ngươi, hiệu trưởng. Lý Vạn Thắng bịch một tiếng liền ôm lấy hiệu trưởng hai cái chân, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, ta không phải cố ý a, hiệu trưởng, đã nhiều năm như vậy. Ta là tinh hồn chảy qua máu. Ta là viêm võ liều quá mệnh. Ta vì Ngọc Dương cao võ làm ra qua cống hiến. Ta năm ngoái Tết Xuân trả lại cho ngươi đưa hai bình cái bàn. Hiệu trưởng ngài đại nhân đại lượng. Liền đem ta làm cái giám. Thả đi. Tha mạng a. Chấm ngoặc kép. A. Không đến mức. Làm sao ngay cả tha mạng lời nói hết ra. Ngươi tại dưới tay ta. Nhất định sẽ trường mệnh. Lão hiệu trưởng một mặt thân thiết. Còn có ngươi. Đang trên đường tới. Đều là chính các ngươi thẳng thắn. Ha ha. Còn có cái kia ba cái vừa kêu vừa nhảy đi giết người. Ân. Tất cả đều là tốt. Ta đều nhớ rõ ràng. Rõ ràng. Lão hiệu trưởng một tiếng trung khí mười phần ca ngợi. Tốt. Các ngươi, mỗi một cái đều là tốt. Trước kia ta thật không biết chúng ta Ngọc Dương cao võ có nhiều như vậy nhân tài. Sau khi trở về, ta đem dùng của ta quãng đời còn lại, cho các ngươi ăn mừng. Lại là rất nhiều người bước Lý Vạn Thắng theo gót. Toàn thân cứng ngắc, môi mặt xanh trắng, hai cỗ lắc lắc, hạ thân trước sau đều gấp. Tùy thời tè ra quần, hoàng bạch ra thân, trong đó trên đường tới thẳng thắn tội ác. Cùng cái kia ba cái đi giết người, kỳ thật còn không thế nào địa phương, nhưng bao quát Lý Vạn Thắng ở bên trong cái kia ba vị. Biết rõ hẳn phải chết muốn phát tiết một chút, này sẽ coi như quá đáng thương. Dùng như cha mẹ chết bốn chữ này, căn bản là không cách nào hình dung miêu tả trước mắt loại này phát ra từ nội tâm uể oải tuyệt vọng. Chi vạn nhất, còn có chính là nồng đậm hối hận chi sắc, nhất là hai vị khác. Hối hận ruột đều sưng lên. Lúc đó vì cái gì? Cứ như vậy tiện đâu. Lý Vạn Thắng chính mình muốn chết. Liền để chính hắn đi tìm liền phải. Ta đi theo xem náo nhiệt gì. Ta dọc theo con đường này cũng không có thẳng thắn tội ác. Cũng không đắc tội người nào. Kết quả, phút cuối cùng liền vì nhiều hơn một hơi. Sảng khoái hơn bên trên một thanh. Kết quả là bi kịch. Nguyên bản ta là thoải mái nhất, chỉ cần không nói câu nói kia. Lần này trở về, bưng chén trà nhìn xem đám gia hỏa này bị thu thập. Nên nhanh cỡ nào sống thời gian. Đơn giản chính là nhớ tới đều có thể uống bỗng nhiên rượu cái chủng loại kia thoải mái. Hiện tại lại đảo ngược, mẹ nó thành trong đó thảm nhất. Còn lại mấy cái bên kia không có chuyện. Bình thường liền rất lão thành cẩn thận. Từng cái từ hoảng sợ bên trong khôi phục, nhìn xem những cái này quỷ xui xẻo, từng cái cười gặp lông mày không thấy mắt, đáng đời, người vui mừng không chuyện tốt, câu châm ngôn này cũng không biết, quá thả bản thân, chính là, nên, liền nên uốn nắn bọn họ, cái kia từng cái bình thường cũng không phải thứ gì tốt. Trở về ta để thê tử làm vài món thức ăn. Các vị, đều mang mấy bình rượu. Đi nhà ta uống rượu chúc mừng. Một bên xem bọn hắn bị sửa trị. Thật sự là quá sung sướng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cảm ơn. Các ngài ta đã không đi. Các ngươi toàn ra thức ăn chay động vật. Đi nhà các ngươi ăn cơm mỗi lần còn phải chính mình mang rượu tới. Đi đằng sau ăn cả bàn làm đến bụng đều phát xanh rau xanh. Keo kiệt đến ngươi mức này. Thế mà còn không biết xấu hổ nói mời khách. Mặt của ngươi đâu? Đó là chúng ta mời ngươi uống rượu. Ngươi liền ra mấy khỏa rau xanh. Hơn nữa còn nếu là người bình thường ăn cái chủng loại kia. Bên trong liền chút linh khí đều không có. Làm sao có ý tứ dày mặt nói mời chúng ta uống rượu. Chấm ngoặc kép, ta là loại người này nha. Chấm ngoặc kép, ngươi là. Một đám người chăm miệng một lời. Ngay tại vui chơi bên trong. Trong lúc bất chợt trời cao gió nổi lên. Trong nháy mắt, toàn bộ Bạch Đầu Sơn gió bấc. Thế mà oanh lập tức. Tận hóa nam phong. Băng phách trước tiên liền chui đến đoạt linh kiếm bên trong không ra ngoài. Đây là. Tới đại cao thủ. Trên bầu trời bốn người thần sắc cùng nhau run lên. Lặng yên hạ xuống. Siêu. Một cái áo bào trắng râu bạc tóc trắng mày trắng lão giả. Tựa như hư không huyễn hóa đồng dạng đột nhiên xuất hiện tại đội ngũ ngay phía trước. Theo hắn cất bước đi tới. Không trung nam phong càng ngày càng hình kịch liệt. Càng ngày càng là cuồn cuộn. Tựa hồ người này một ý niệm. Hỗn tạp đầy trời phong vân. Gào thét mà lâm. Người tới sừng sững tại đội ngũ ngay phía trước. Ánh mắt có dã rời. Có u buồn. Còn có một loại. Coi nhẹ hết thảy cái chủng loại kia thoải mái nhìn xem đám người. Nói khẽ, ai là Tả Tiểu Đa? Tả Tiểu Đa nghe vậy sững sờ. Tả Tiểu Niệm bước ra một bước đến. Đứng ở trước mặt Tả Tiểu Đa. Thản nhiên nói, lão nhân gia, ngươi tìm Tả Tiểu Đa làm cái gì? Mặc kệ ngươi tìm hắn có bất kỳ sự tình, ta đều có thể làm chủ. Tả Tiểu Niệm khí định thần nhàn nói. Nói với ta, cũng giống như nhau. Lý Thành Long cười ha ha một tiếng, đứng ở Tả Tiểu Đa bên người. Xin hỏi lão nhân gia ngài là ai vậy? Bất tài chính là Tả Tiểu Đa. Có gì chỉ giáo? Long Vũ Sinh vạn lý tú dư mặc ngôn độc cô nhạn nhi bì nhất bảo bọn người. Tựa như thương lượng xong đồng dạng cười hắc hắc lại gần. Nói, đúng dịp không phải, chúng ta cũng đều là Tả Tiểu Đa. Lão nhân áo bào trắng trong mắt không hề bận tâm. Thản nhiên nói, ta tìm Tả Tiểu Đa cũng không phải là muốn giết hắn. Chỉ là muốn hỏi hắn một việc. Không trung truyền đến hắc hắc vài tiếng cười lạnh. Giết hắn, ngươi dựa vào cái gì cho là ngươi giết được hắn? Bốn bóng người, không kém tuần tự từ trên trời giáng xuống. Đứng ở Tả Tiểu Niệm các loại tất cả mọi người trước đó. Tất cả đều hai tay ôm ngực. Một cỗ không hiểu bưu hãn chi khí. Bay thẳng mây xanh. Lão giả mặc bạch bào có chút mệt mỏi ánh mắt nâng lên. Trịnh trọng tuyên bố nói. Ta chuyến này là thật không có ác ý. Ta cũng đã sớm đoán được. Các ngươi bên người khẳng định có người nhìn xem. Ta chỉ là đến hỏi một chút. Đó là cái gì độc? Người một thân áo xanh nói. Vân Nhất Trần, bây giờ ngươi cũng nhìn qua. Chúng ta bên này có thể có phi thiên xuất thủ. Lão giả mặc bạch bào Vân Nhất Trần thở dài. Nói. Cũng không, người áo xanh thanh âm lạnh lùng. Các ngươi bên kia xuất động mấy cái phi thiên tới đối phó chúng ta người trên nhân tình lệnh. Vân Nhất Trần bực mình thở dài. Cũng không nói chuyện, một lát nữa mới nói. Ta sau khi trở về, nhất định chặt chẽ quản giáo. Người áo xanh cười lạnh. Chặt chẽ quản giáo. Ta cho ngươi biết, các ngươi lần này bày ra sự tình. Các ngươi bày ra đại sự. Ngoặc kép. Hôm nay không có viết quá nhiều. Hai canh, chủ yếu là, sau đại chiến sự tình, có chút chưa nghĩ ra. Mặt khác, Tết Xuân hoạt động bầy, một đám đã đủ quân số. Ta ngay tại chỗ mắt trợn tròn, hai bầy bây giờ đã mở. Ta ngay tại chỗ đau lòng, bởi vì chuẩn bị lễ vật không có nhiều như vậy. Thế là dưng dưng lấy tiền, lần nữa làm một nhóm, bất quá hai bầy người còn không nhiều. Mọi người phải tất yếu tiến đến chơi. Tả đạo toàn đặt mua kiêu kiêu nhóm.